Chương 125, sống lại Iliad. Cực kỳ hiển nhiên, Thiên Mã hiện tại còn không cách nào tự do trưởng khống cái này một phần thuộc về chính hắn lực lượng. Mà theo cái này một phần lực lượng tan đi, Thiên Mã ý chí một lần nữa trở về, hắn xem lên trước mặt người này, thần tình trong cũng là lộ ra khó tin dáng vẻ. Ngươi là cái mặt này, quá quen thuộc cùng xì xịp hợp cùng với rể Gulus, quả thực giống nhau kinh người cái này phút chốc, không rõ, ở trên Thiên Mã trong lòng, một cái tên đã xông lên đầu góc của hắn, mà ở Thiên Mã mở miệng phía trước, cách đó không xa bị đánh té xuống đất Đức Phất Trột, lại gian nan đứng lên, chỉ bất quá sau khi đứng dậy, làm. Đức Phất Trột chứng kiến cái này một đạo nguyên bản mang mặt nạ màu vàng kim thân ảnh thời điểm, hắn đồng dạng kinh ngạc đến ngây người. Iliad tiên sinh, Iliad thế hệ này hoàng kim thánh đấu sĩ trong, mạnh nhất tồn tại mặc dù là Asmita đều cảm thấy không bằng nam nhân. Mà chính là bởi vì hắn quá xuất sắc, thậm chí còn ở xì xịp hợp trong lòng lưu lại bóng ma, cho là mình cùng ca ca của mình so sánh với, kém đến quá xa Iliad, một cái bất khả tư nghị nam nhân. Hắn tiểu vũ trụ, từng bị ta ý kỳ xưng là áp đảo tính, giống như tinh cầu một dạng tiểu vũ trụ đã từng Iliad. Bởi vì vì ruột duyên cớ, có thể dùng hắn đang cùng dạ đạ mạn tệ trong chiến đấu, tuy là chiếm cứ phía, nhưng cuối cùng bị dạ đạ mạn tệ giết chết. Mà cái kia một trận chiến đấu, đến nay vẫn như cũ là dạ đạ mạn tệ không cách nào quên mất. Nếu như lúc đó ý lì à không có thật bệnh, chết như vậy tất nhiên sẽ là dạ đạ mạn tệ. Mà hiện tại, bị phân tranh nữ thần ạ Linh triệu hoán, không có ốm đau hành hạ ý lì à thực sự xuất hiện tại cả vùng đất. Theo Đức Phất Trột đọc ra ý lì ạt tên này, ý lì ạt theo bản năng vươn tay, ngăn trở chính mình mặt, nhưng sau đó, hắn lại thấy buồn cười một dạng, đem tay của mình để xuống. Sau đó hắn rất tùy ý nói, xem ra, bị các ngươi đã nhìn ra đâu. Hắn mặt bên trên lộ ra một cái mỉm cười, nguyên bản ta cho rằng, từ khi đó về sau, ta liền muốn vĩnh viễn ngủ say với yên giấc ngàn thu nơi, chỉ là không có nghĩ đến, vẹn vẹn chỉ là thời gian mười mấy năm. Ta lại có thể một lần nữa sống lại. Nhìn như vậy ý lì ác, Thiên Mã cùng Đức Phất Trột đều kinh ngạc đến ngây người. Mà giờ khắc này, Thiên Mã ngơ ngác nhìn ý lì ác, chỉ là dùng khó có thể tin thoại ngữ nói rằng, vì sao ý lì ác, ngươi vì sao nhìn lên trời mã bộ dạng, ý lì ác chỉ là vừa cười vừa nói, vì sao không có gì vì sao. Chỉ là ở chết một lần sau đó, không muốn vĩnh viễn ngủ say ở cái kia cái địa phương. Càng không muốn cũng bị bệnh ma sở giàn vật mà thôi. Phân tranh nữ thần ạ Linh đại nhân cho ta cơ hội này, ta dĩ nhiên là tiếp nhận rồi. Hắn thoại ngữ hạ xuống, Thiên Mã thần tình trong, cũng là lộ ra cuồng nộ thần tình. Hắn lớn tiếng rít gào, a ta không phải tin tưởng dễ gù lật nói qua, phụ thân của hắn, là một chính trực mà dũng cảm người. Hắn tuyệt đối không phải phản bội thánh vực, phản bội Adena, phản bội mình tín niệm nói. Thiên Mã nắm chặt cùng với chính mình nắm đấm. Hướng phía trước một quyền đánh ra đi, Thiên Mã tuệ tinh quyền cái này một đạo quyền quang bạo phát, giống như một viên tuệ tinh phá vỡ trường không. Nhưng đối mặt Thiên Mã một lần này nắm tay, ý lì ạt chỉ là rất tùy ý giơ tay lên, dễ như trở bàn tay liền đem một chiêu này tiếp được. Ngươi bây giờ, kém xa A muốn cùng ta chiến đấu, ngươi chính là nhanh lên xuất ra ngươi toàn bộ quyết đoán cùng ngươi đang ngủ say lực lượng đến đây đi, nếu không, ngươi bây giờ, ở trước mặt của ta. Chỉ là một con tivi con kiến hôi mà thôi. Ý lì ạt thoại ngữ hạ xuống, từ hắn tay trong lòng, ánh sáng màu vàng bạo phát, từng đạo quyền quang tung hoành ra, hung hăng đánh vào thiền trên lưng ngựa, đem cả người đánh đều thảm ném bay ra ngoài không biết rất xa. Thẳng đến giống như một con miệng vỡ túi một dạng, hung hăng nện xuống đất. Bình thường dưới trạng thái, Thiên Mã bản thân, cũng có giác quan thứ 7 tiểu vũ trụ thực lực. Nhưng mà loại trình độ này thực lực, ở Ý lì ạt trước mặt, lại là căn bản cái gì cũng không tính. Đối với lĩnh ngộ thứ 9 cảm ý lì ạt mà nói, giác quan thứ 7 tiểu vũ trụ ở trước mặt hắn, có thể chỉ có thể miễn miễn cường cường, xem như là một cái tạp binh trình độ, không hơn. Loại thật lực này chênh lệch, căn bản là nghiền ép tính. Tựa như ý lì ạt nói giống nhau, lấy Thiên Mã thực lực muốn đánh bại hắn, trừ phi là hắn lại một lần nữa giác tỉnh chính mình đang ngủ say lực lượng, phụ thêm thần thánh ý đi tới cùng hắn chiến đấu, nếu không, vẹn vẹn chỉ là lấy hắn giác quan thứ 7 tiểu vũ trụ, ý lì ạt muốn giết hắn bao nhiêu lần, đều căn bản không có bất kỳ vấn đề gì. Ý lì ạt nhìn lên trời mã bị ý lì ạt đánh bay ra ngoài, Đức Phất Trột thấp giọng hô ý lì ạt tên. Lúc trước bị ý lì ạt nhiều lần công kích dưới tình huống, giờ này khắc này, mặc dù là lấy Đức Phất trột thể trạng, đều đã thân chịu trọng thương. Hắn hiện tại, vẹn vẹn chỉ là đứng đều đã chật vật vô cùng. Phía trước thời điểm, Iliad dường như chỉ là rất tùy ý công kích. Nhưng liền đúng như vậy tùy tùy tiện tiện công kích, tại hắn kinh người tiểu vũ trụ thêm được phía dưới, nhìn như tùy ý công kích, đều có tương đương với Hoàng Kim Thánh đấu sĩ áo nghĩa toàn lực nhất kích uy lực. Thậm chí, Đức Phất Trột có thể bây giờ còn có thể đứng lên, đã là ít nhiều hắn tự thân ý chí cứng cỏi, cùng với bản thân hắn ma luyện. Nếu không, ở đã trúng nhiều như vậy dưới công kích phía dưới, chỉ sợ sớm đã chết không thể chết lại. Quắc khẽ lấy ý li a tên, chợt Đức Phất Trột nắm chặt cùng với chính mình nắm đấm. Trên người của hắn tiểu vũ trụ khí tức, lại một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Cái này phút chốc, Đức Phất Trột hai tròng mắt gắt gao ngưng mắt nhìn ý li a. Hắn dường như đã đâu khí tất cả người linh hồn, đều đã hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Iliad, tuyệt đối là Đức Phất Trột từ lúc chào đời tới nay, gặp qua nhất tốt giả địch nhân cường đại. Làm ngạ quỷ chính hắn, ở trong lời tiên đoán, được xưng là sẽ mang cho thánh vực thai nạn hắn, Đức Phất Trột trọn đời, đều sống ở trong bóng ma, chưa từng có giống như người bình thường giống nhau, qua dưới ánh mặt trời mặt sinh hoạt. Hắn kỳ thực duy nhất mộng tưởng, giống như là có thể cùng ca ca của mình, Asterios cùng nhau, liền giống như người bình thường sinh hoạt, không phải bị người dùng ánh mắt khác thường nhìn đợi. Thẳng đến giấc mộng này tan biến, vì vậy hắn hoàn toàn trở thành ngạ quỷ. Nhưng mặc dù là trở thành ngạ quỷ sau đó, hắn vẫn là hiền lành. Hắn như trước nghĩ, thay ca ca của mình, hoàn thành thuộc về tròm song tử chức trách. Bây giờ đối mặt lấy ý lì ạt tên địch nhân này, khả năng này uy hiếp thánh vực, uy hiếp được ca ca hắn địch nhân. Đức Phất Trột thiêu đốt chính mình tất cả, bởi vì hắn minh bạch, hắn chỉ có dùng loại này, liều lên chính mình toàn lực phương thức, mới có thể có như vậy một từng kia, đánh bại Iliad cơ hội.